Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, chương 384, sâu sắc hồi ức. Đối với cuối cùng điểm này, ta nắm bảo lưu thái độ, không sai cố sự, tựa hồ ta thất lạc cái kia đoạn ký ức rất thú vị. Diệp Thiên Hồ đối với vẻ mặt cứng một hồi Peggy Carter nói rằng, thế nhưng ta nghĩ, ngươi đến đây, khẳng định không phải cho ta kể chuyện xưa. Ta rất xin lỗi, Peggy Carter mau mau nói rằng, Super Soldier kế hoạch hết thảy dự bị người cũng đã tập kết xong xuôi. Bọn họ hiện tại ngay ở mười mấy cây số ở ngoài một khu nhà trong quân doanh. Philippe Thượng tá cùng Abraham Exkin sau đó cũng sẽ tới đó. Ló đầu nhìn một chút trên bàn sách hồ sơ túi, Peggy Carter hỏi, cái kia chính là người kế hoạch huấn luyện sao? Cầm lấy hồ sơ túi tiện tay ném cho Peggy Carter, Diệp Thiên Hồ nói với nàng, ngươi có thể đi bên ngoài từ từ xem, ta hiện tại muốn thay quần áo. Đương nhiên, ngươi cũng có thể ở chỗ này chờ. Nhéo hồ sơ túi, cảm giác được bên trong mỏng manh một tờ giấy, Peggy Carter gật gù, mở cửa lùi đến bên ngoài, mở ra hồ sơ túi rút ra Diệp Thiên Hồ cái kia qua loa bản kế hoạch. Mặt trên đơn giản đến khiến người ta khó có thể tin nội dung. Thật sự làm cho người ta không cách nào tin nổi này dĩ nhiên là dùng để huấn luyện Super Soldier. Ứng viên viên, không tới sau một phút, đã đổi bộ kia rất vừa vặn chế phục Diệp Thiên Hồ đi ra. Dựa vào trên tường, Peggy Carter liền vội vàng đứng lên rời đi tường. Quơ quơ trong tay chỉ nghiệp, người xác định, liền những thứ này, ta càng yêu thích lập tức ứng biến. Diệp Thiên Hồ dứt lời đối với Peggy Carter ra hiệu một cái. Giấu tay xin mời, cưỡi Peggy Carter ra xe Jeep rời đi cái này Diệp Thiên Hồ trên danh nghĩa lâm thời chỗ ở. Chỗ tài xế ngồi, Peggy Carter nói với Diệp Thiên Hồ, ngươi hay là còn không biết, là ta hướng về cục trưởng thân mời ngươi tới huấn luyện những người mới. Có thể huấn luyện Super Soldier người, ta chỉ có thể nghĩ đến ngươi, hy vọng này không có quấy rầy ngươi vốn có công tác. Này xem như là khen tặng sao? Diệp Thiên Hồ dựa ở chỗ cạnh tài xế, cảm thụ xe Jeep sóc này, lười biếng nói rằng, tất nhiên là không. Peggy Carter từ chỗ ngồi trung gian rút ra một cái hồ sơ túi đưa cho Diệp Thiên Hồ. Đây là Super Soldier kế hoạch cụ thể, bảo mật cần, ta chỉ có thể vào lúc này mới có thể giao nó cho ngươi. Diệp Thiên Hồ lấy ra một cái khéo léo chủy thủ, đẩy ra phong kín hồ sơ túi thời điểm, nhưng lưu ý đến Peggy Carter cầm lấy tay lái tay phải run lên một hồi. Liền xe Jeep đều xuất hiện nhẹ nhàng sóc này, Diệp Thiên Hồ cười nói, Carter đặc công, ổn định, ta không muốn trở thành lại một cái bởi vì tai nạn xe cộ mà chết con ma đen đuổi. Lấy ra bên trong, một sấp văn kiện lật xem, Diệp Thiên Hồ rất tùy ý nói rằng, là cái gì kích thích đến ngươi sao? Chủy thủ của ngươi, nó là ta ác mộng. Peggy Carter cười một cái tự giễu, tận lực lạnh nhạt nói rằng, ngươi dạy cho ta rất nhiều trọng yếu skill, chiến đấu, xạ kích loại hình đồ vật, rất hữu dụng, thứ ta nói thẳng, ngươi ở chiến đấu phương diện thật sự có chờ tăng cao. Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên chen vào một câu, nói, đây là một câu lời nói thật. Tuy rằng trước đây không lâu trận đó liền thăm dò cũng không đủ tư cách chiến đấu hầu như vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Thế nhưng đối với Peggy Carter năng lực đánh lộn, cũng có thể được ra một cái 8-9 phần 10 kết luận. Nữ giới ở hình thể cùng phương diện lực lượng tiên thiên ở thế yếu. Lựa chọn tốt nhất chính là dùng kỹ xảo để đền bù. Peggy Carter hồi ức 4 năm trước lần kia huấn luyện. Diệp Thiên Hồ cũng từng cho nàng, đã nói, như thế nói. Hơn nữa nhằm vào nàng cái này duy nhất nữ giới thụ huấn người. Ở chiến đấu phương diện đặc biệt là nghiêm khắc. mà khi đó Diệp Thiên Hồ dạy cho nàng kỹ xảo chiến đấu. Đơn giản, trực tiếp, thậm chí rất nhiều cũng có thể dùng hung tàn để hình dung. Nhưng xác thực rất hữu hiệu. Phương diện này, ta xưa nay đều không có để ngươi thỏa mãn quá. Lắc lắc đầu, Peggy Carter sẽ bị Diệp Thiên Hồ chuyển hướng đề tài kéo trở về. Ngươi dạy cho đồ vật của ta bên trong, có một cái để ta sâu sắc nhất, bây giờ nhìn lại cũng có giá trị nhất. Cái gì? Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu lên nhìn lại. Hắn cũng ý thức được, Lilith cho hắn thiết kế thân phận này, hoàn toàn chính là lấy hắn tự thân vì là khuôn. Có thể nói, nếu như hắn thật sự tham dự đến đoạn này Peggy Carter tham dự lịch sử bên trong, hắn gặp dạy cho đối phương đồng dạng đồ vật, chí ít hào phóng diện cũng là như vậy. Thực sự là cảm giác kỳ quái. Thật giống như hắn thật sự chính là Fox. Ở đây đã sinh hoạt thời gian rất lâu. Chỉ có điều, chính mình cũng thật sự thất lạc một đoạn ký ức. Kỳ diệu như vậy cảm giác cũng làm cho hắn càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn, quá khứ, những chuyện kia. Hơn nữa, đối với Peggy Carter muốn nói cái kia sâu sắc nhất hồi ức, hắn cũng có chút đoán được đó là cái gì. Lại nói, dựa theo chính mình logic phương thức, còn có Peggy Carter nhìn thấy cây chủy thủ này thời điểm có chút phản ứng quá kích động. Chính mình lấy phương thức huấn luyện sẽ rất tàn khốc, ở bất kỳ thời khắc đều gắng giữ tỉnh táo tư duy. Peggy Carter cảm khái địa nói ra đáp án. Diệp Thiên Hồ gật gù. Quả thế, lật xem trong tay cái này tinh xảo chủy thủ. Kỳ thực cây chủy thủ này dùng làm thời điểm chiến đấu, tính thực dụng thật sự không ra sao. Chí ít đối với hắn bên ngoài người tới nói là như vậy. Đây là một cái song nhận chủy thủ, toàn thể thon dài, độ rộng 1 cm khoảng chừng, dùng làm chiến đấu loại hình sự tình, hơi không chú ý sẽ bẻ gãy. Thế nhưng, nó rất đẹp, đối lập với vũ khí tới nói, nó càng như là một cái tinh mỹ hàng mỹ nghệ. Đối với một cái Diệp Thiên Hồ bình thường thưởng thức dùng chủy thủ, điểm ấy mới là quan trọng nhất. Có điều, nếu như là dùng làm dụng ý khác, cây chủy thủ này vẫn có một cái không sai chỗ tốt. Chỉ cần nắm giữ thật đâm vào chiều sâu còn có vị trí này gặp làm cho người ta tạo thành mãnh liệt đau đớn. Thế nhưng chỉ cần sau đó làm ra hữu hiệu xử lý, này sẽ không cho nhân tạo thành thương tổn nghiêm trọng, hơn nữa sẽ không lưu lại vết tích. Rất hiển nhiên, cây chủy thủ này đã cho Peggy Carter lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nếu muốn huấn luyện ở trong bất kỳ hoàn cảnh gắng giữ tỉnh táo năng lực, thống khổ hiển nhiên là lựa chọn một trong, hơn nữa là một cái phi thường lựa chọn không tồi. Ở tiến vào thế giới này trước, Diệp Thiên Hồ cũng sẽ không nghĩ đến. Như vậy, ưu tú Carter đặc công, dĩ nhiên là bị chính mình dùng dao chọc ra đến. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không chỉ dùng dao. Diệp Thiên Hồ rất dễ dàng liền có thể nghĩ đến rất nhiều hữu hiệu phương pháp. Đau đớn, hoảng sợ, tâm lý phương diện kích thích, gần chết trải nghiệm chờ chút. Nếu như thật sự muốn hắn đến thực thi, những thủ đoạn này hắn gặp luân phiên đến mấy lần. Tàn khốc sao? Đương nhiên tàn khốc, nhưng này nhưng là cần phải. Những này trong thống khổ sở học đến đồ vật, đối với Peggy Carter loại nghề nghiệp này tới nói, là có thể cứu mạng. Ta nên vì thế xin lỗi sao? Diệp Thiên Hồ nhìn Peggy Carter gò má. Được rồi, thật sự khó có thể tưởng tượng. Chính mình dĩ nhiên hạ thủ được. Ngươi nhớ lại cái kia đoạn ký ức sao? Không có. Được rồi, tuy rằng ngươi thất lạc cái kia đoạn ký ức, nhưng ngươi quả nhiên vẫn là ngươi a. Peggy Carter xem Diệp Thiên Hồ phản ứng liền biết, chí ít Diệp Thiên Hồ biết ở huấn luyện chính mình thời điểm đều làm cái gì. Lắc lắc đầu, nói, không cần xin lỗi, ta nên cảm tạ ngươi. Ngươi huấn luyện để ta có thể sống sót, nó cứu ta rất nhiều thứ, hy vọng không có lưu lại cho ngươi vết sẹo. Không có, thủ pháp của ngươi không sai, xưa nay đều không từng lưu lại vết tích. Peggy Carter giả vờ dễ dàng nói rằng, ân, đây, xem như là tán thưởng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.